Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, Thánh Nhân Pháp Chỉ. Đứng hàng đại lục nhất lưu thế lực liệt kê bàng môn tà đạo. Trăm vạn năm truyền thừa đại phái bị Ngô Địch công phá. Tin tức này như là long trời lở đất, tại cả phiến đại lục nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Người này quyết không nhưng trêu chọc. Đây là một cái tuyệt thế ngoan nhân, có thể giao hảo tận lực giao hảo, nếu không thể thì tránh ra thật xa. Liên quan tới viện trợ vạn yêu thú tộc, tiến công Đông Thương kế hoạch có lẽ nên trì hoãn. Đây là không ít cùng bàng môn tà đạo cùng cấp bậc thậm chí còn có vẻ không bằng lớn thế lực nội bộ thảo luận quyết đoán, chỉ vì Ngô Địch một người uy thế, thân là đại lục nhất lưu thế lực, bàng môn tà đạo như thế nào lại kém. Thánh trận vừa ra, cho dù là bán thánh cũng có thể chảm diệt, nhưng mà Ngô Địch nhưng thủy chung có thể một đường cường thế tan giã thánh trận, cướp đoạt long mạch, cuối cùng thậm chí là một quyền đánh nổ bàng môn tà đạo nội tình. 6 vạn năm trước huyết ma bán thánh, phần này chiến lực khiến người kính sợ. Nếu để cho bọn hắn biết Ngô Địch về sau thậm chí còn cùng bàng môn tà đạo 10 vạn năm trước thiên ma lão tổ giao chiến, đồng thời đem cực điểm thăng hoa, đi vào tư thánh chi cảnh thiên ma chiến bại, phần này lực uy hiếp sẽ càng sâu. Trung Châu Tây Lăng giới, nơi này là đại lục siêu nhiên thế lực Tây Lăng cổ thế gia nơi ở. Theo bàng môn tà đạo bị diệt tin tức truyền đến, Tây Lăng cổ thế gia cao tầng, quốc chủ cùng nhân đạo đỉnh phong vô thượng cự đầu tổng cộng hơn 100 người tề tụ Tây Lăng điện. Những người này đại biểu một cái cổ thế gia đỉnh phong chiến lược. Giờ này khắc này tề tụ một đường, đều là trầm mặc không nói. Ở vô hình ở giữa sinh ra một mảnh vô hình trận vực, khiến cho Tây Lăng trong điện không khí càng thêm trầm ngưng, kiềm chế. Đột nhiên, hai cái cả người vòng quanh hỗn độn khí lão giả vô thanh vô tức đến trên đại điện. Quanh thân tản mát ra từng tia từng sợi thánh uy, khiến người kính sợ. Cung nghênh bán thánh lão tổ, một đám quốc chủ, cự đầu cấp bậc cường giả cùng nhau cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Tất cả đứng lên nói đi, chuyện gì cần ta hai người xuất quan? Bên tay trái lão giả mở ra hai mắt, nở rộ hai vệt thần quang, ánh mắt chỗ hướng, phảng phất muốn để cho người ta nổ tung. Hồi bẩm lão tổ, là bởi vì một người tại tiên dược tiểu giới tiếp xúc qua Ngô Địch, cự đầu kiên trì nói. Một người, chỉ có một người đã làm cho các ngươi thất thố như vậy. Hoang đường, bên tay phải bán thánh quát, hình như có không vui. Lăng Không Phong lập tức đầu lớn như cái đấu. Chỉ phải nói, người kia cũng là bán thánh, mà lại ngay tại hôm qua công phá bàng môn tà đạo, chém giết nên phái huyết ma bán thánh. Nghe vậy, phía trên cung điện hai đại cự đầu nhao nhao mở ra hai mắt, không còn tản mạn, nhìn chằm chằm Lăng Không Phong hỏi, kia đến tột cùng là ai? Cùng ta Tây Lăng lại có quan hệ gì? Lăng Không Phong chắp tay, không dám có chút giấu giếm, đem Ngô Địch tồn tại, chiến lực, chiến tích chờ từng cái liệt ra. Người nói hắn chỉ có 20 mấy tuổi, còn tại thế hệ trẻ tuổi liền có bán thánh chiến lực. Đây thật là hoang đường, cho dù là bán thánh vô thượng cường giả, nghe nói tin tức này cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Không pháp tướng tin, Không Phong không dám có chỗ lừa gạt. Kia Ngô có địch hoàn toàn chính xác tản ra hơn 20 mấy tuế nguyệt khí tức. Cho nên chúng ta suy đoán hắn có lẽ là từ nhất thời kỳ cổ bảo quản lại người, không thuộc về đương thời. Lăng Không Phong nói, nói tiếp đi. Phải, Lăng Không Phong đáp. Tiếp lấy kỹ càng đem Ngô Địch cùng Tây Lăng ân oán nói cùng hai đại bán thánh nghe. Bên tay trái lão bán thánh hử lạnh một tiếng, khuấy động ra kinh khủng thánh uy phong bạo. Ngô có địch, làm ta Tây Lăng không người sao? Cổ thế gia không thể nhục, nhục người chỉ có một con đường chết. Một tên khác bán thánh gào to nói. Quản hắn là bán thánh vẫn là cái gì? Tại chính thức thánh nhân trước mặt chẳng phải là cái gì? Trung Châu Tử Vi vực, Bái Nguyệt Đài, Âm Dương vực các vùng, những này truyền thừa bất hủ đại giáo cũng là đang tiến hành cùng Tây Lăng cổ thế gia chênh lệch. không nhiều thương thảo, Lặng Yên ở giữa. Một trận nhằm vào Ngô Địch sát cục chính đang chậm rãi thành hình. Ám lưu hung dũng. Cùng lúc đó, vạn yêu thú tộc một phương, lấy Kim Ô tộc, Long Huyết tộc, Kỳ Lân tộc chờ đế tộc cầm đầu yêu thú quân liên hiệp cũng là nhằm vào Ngô Địch cùng Đông Thương tổ. Trước cao tầng hội nghị thương thảo, Đông Thương thật sự là càng ngày càng khoa trương. Ta cho rằng không thể tại thả mặc cho bọn hắn tiếp tục làm càn xuống dưới. Cần cho những cái kia nhân loại một chút dạy dỗ. Kỳ Lân tộc lão quân chủ, tại tiên dược tiểu giới bị đao thần Đoạn Thuần Dương giết đại bại. May mắn đào vong tộc trưởng đương nhiệm lạnh lùng nói. Không tệ, đáng chết hủy diệt bọn hắn thời điểm. Nếu là lại để bọn hắn phát triển tiếp, sẽ chỉ càng ngày càng khó gặm. Vượn ma quân chủ nói. Kha Vô Kỵ, Hứa Vui, Sở Thiên Kiêu, hiện tại lại thêm một cái Ngô có địch. Không thể lại cho bọn hắn bất kỳ thời gian. Hiện tại liền nên đem bọn hắn toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Kim Ô tộc một tuổi tác càng lớn. Lão quân chủ nói. Tại tiên dược tiểu giới bên trong là thuộc bọn hắn Kim Ô tộc cùng Long Huyết tộc thương vong lớn. Nhất, không khỏi chết trận một quân chủ. Thậm chí liền ngay cả truyền thế thánh binh đều là di thất. Lúc này tự nhiên oán khí sâu nặng. Hắc hắc hắc hắc. Sớm nên như thế, có gì có thể do dự. Một mặt nửa trên bạch một nửa hắc nam tử trung niên âm hiểm cười nói. Hắn là con nhện mặt người nhất tộc quân chủ. Tộc này mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng là chiến lực cũng tuyệt đối kinh khủng phi phàm. Nhưng là, cái kia hồ điệp, cái kia 2 triệu năm trước người khả năng còn sống. Kia nhưng là chân chính đại thánh. Sống 200 vạn năm. Thậm chí đã là bán thần, thậm chí đã đột phá tới thần cũng chưa biết chừng. Hoàng Kim Sư Tử một, mạch lão quân chủ trên mặt thần sắc lo lắng nói. 200 vạn năm, ngoại trừ đến thần, ai có thể nghịch thiên sống lâu như thế? Người kia khẳng định đã chết, hóa thành cát vàng. Thiên Xà quân chủ phun ra lưỡi rắn, một đôi dựng thẳng đồng lóe ra khát máu chi quang. Kịch liệt thảo luận kéo dài đem gần nửa ngày thời gian. Cuối cùng vạn yêu thú tộc các phương đạt thành hiệp định. Quyết định ít ngày nữa liền khai chiến. Khu không người thượng cổ thần giới. Tam quốc một chùa liên quân chủ thành. Tại trận pháp đại gia từ tam thông đám người liên hợp phía dưới. Chủ thành tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong chính là trùng kiến hoàn thành. Theo tiên dược tiểu giới liên quân chủ lực trở về. Tại thành phá đi sau bị bốn phía truy sát tam quốc một chùa nhân mã tại bốn đại cự đầu hiệp lực hạ. Được mà quay về, những cái kia bị các thế lực lớn chỗ tù binh người cũng là tìm về hơn phân nửa. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Ngô Địch một trận chiến đẩy ngang bàng môn tà đạo to lớn uy hiếp. Để một chút thế lực lớn trong lòng sinh ra sợ hãi. Sợ bị Ngô Địch tìm tới, rước lấy diệt môn thảm họa, lúc này mới vội vàng thả người. Đương nhiên, trong quá trình này, tự nhiên cũng có một chút môn phái cự tuyệt thừa nhận bắt. Từ đó dẫn phát huyết chiến. Đối với những môn phái kia, Cẩu Lợi đã hứa vui chờ cường giả đỉnh cao đương nhiên sẽ không có chút nương tay. Ra tay bá đạo, công phá đối phương chủ thành, đem chủ yếu đầu não chém giết hầu như không còn. Bất quá đối với người bình thường nhưng không có lại đi tàn sát. Gần nửa tháng quét ngang, ngày đó bị bắt đi tam quốc một chùa liên quân nhân mã bị tìm về hơn phân nửa. Khu không người cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Liên quân chủ thành, tại sống sót sau tai nạn về sau. Đám người không có có ý chí tinh thần sa sút, ngược lại chiến ý càng thêm cao. Thành nội mặc dù không có cao tầng tổ chức, nhưng là bạn tốt ở giữa. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa tụ hội lại là nhìn mãi quen mắt. Một phái hoan thanh tiếu ngữ. Để cho người ta mảy may nhìn không ra đây là một tòa vừa mới chịu đựng đại nạn thành thị. Nhưng mà, liên quân chủ thành bên trong vài tòa thuộc về tam quốc vương tộc trong phủ đệ. Lại là nghênh đón một chút đặc thù tân khách. Một gian từ đặc thù vật liệu chế tạo trong mật thất. Một cái toàn thân bao phủ tại hỗn độn khí bên trong bóng người chắp hai tay sau lưng. Tế ra một trương tờ giấy màu vàng kim. Mang theo vẻ cuồng nhiệt nói. Đây là tộc ta thánh nhân pháp chỉ. Các ngươi ứng đương biết phải làm sao. Cùng lúc, tại mặt khác vương tộc trong phủ đệ, cũng là có tương tự tình cảnh đang phát sinh. Như được chuyện, tương lai nước phá đi lúc, ta giáo đem tiếp dẫn ngươi tộc bình yên. Các ngươi sẽ không ở chiến bên trong diệt vong. Đem đạt được chúng ta phù hộ. Chúng ta chắc chắn cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Trợ vô thượng thánh nhân trừ bỏ Ngô Địch. Đây là vương tộc đáp án. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.